Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng, chương 90-2, chạy trốn, 2, góc truyện audio.com, Quý Nghiên chạy về phía trước, trong đầu còn có chút không rõ ràng tình trạng lắm, chóng mặt. Nhất là hai bên huyệt thái dương, hai bên từ từ chướng đau giống như mơ hồ co rút lại, rõ ràng cảm thấy nó khuếch trương, mặc dù không mãnh liệt nhưng lại rất khó chịu. Cả đầu óc đều không thể giữ vững tỉnh táo, theo cô không ngừng chạy, trí nhớ mới bắt đầu dần dần ở trong đầu cô đổ về. Bắt đầu từ siêu thị gặp tay súng bắn tỉa, đám người xung quanh chạy tán loạn bốn phía, bọn họ vẫn như cũ không có nghe được tiếng súng thứ hai vang lên, không khí căng thẳng nguy hiểm không biết trông có vẻ khác thường. Lại có loại không khỏi khẩn trương, trước hộ tống phu nhân rời đi, Nghiên Nghiên cô làm sao vậy, Tôn Nhu lo lắng nhìn Quý Nghiên lắc đầu một cái, không có việc gì, cái đau này cô còn có thể nhịn, chúng ta lên trên xe về trước, cô vừa dứt lời, đã có người lái xe tới đây. Hộ vệ hộ tống họ đi tới xe, cửa xe mở ra, Tôn Nhu dẫn đầu lên xe, Quý Nghiên theo sau. Thật xin lỗi, nếu như không phải là vì cứu tôi, cô cũng sẽ không bị thương. Bạch thiếu gia mà thấy tôi cũng không biết nên nói thế nào với hắn. Tôn Nhu nắm tay Quý Nghiên đỏ thành một mảnh, cau mày thật chặt, nghe nói Bạch thiếu gia vô cùng cưng chiều vị hôn thê này, kết quả người ta mới vừa cùng cô ra ngoài, liền xảy ra chuyện như vậy, Tôn Nhu mặt mày lộ ra lo lắng. Quý Nghiên an ủi cô nói, không sao, anh ấy sẽ hiểu. Là tôi suy tính không chu đáo, tôi không biết bọn họ sẽ ở siêu thị Ryan sắp xếp tay súng bắn tỉa, nếu không tôi đã không đồng ý với cô cùng theo tôi đi ra. Tôi nên nghĩ tới, âm thanh Tôn Nhu cùng với người của cô giống nhau, rất đẹp rất êm tai. Còn mang một ít cô gái giang nam mềm mại, là đàn ông nghe xong, cũng không nhịn được muốn che chở cô. Nhất là ánh mắt của cô, lúc vô tội thật rất vô tội, dường như thiên sứ chọc người thương yêu. Quý Nghiên càng thêm sẽ không trách tội ở trên người cô. Cô ngược lại theo trong lời nói Tôn Nhu tìm từ then chốt, không nhịn được nói. Bọn họ, Đàm phu nhân biết là ai muốn ám sát cô sao? Như thế nào nghe ý tứ của Đàm phu nhân giống như thường bị người ám sát? Tôn Nhu trầm ngâm, Quý Nghiên nhìn nét mặt của cô cảm thấy mình xen vào việc của người khác rồi. Không khỏi nói, xin lỗi, tôi là không phải có chút hỏi hơi nhiều. Không có, Tôn Nhu điềm tĩnh cười một tiếng, chỉ là tôi nghĩ cô biết cục quốc an gần đây nhìn chằm chằm vào cửa ngầm rất chặt. Bạch thiếu gia cùng chồng tôi lại thường có liên hệ, cô ấy nói rất mịt mờ. Quý Nghiên theo bản năng nói, là cửa ngầm sao? Ừ, Tôn Nhu dừng một chút, những tổ chức hắc đạo này rất thích gây ra một số chuyện, cũng không biết tôi đã chọc chỗ nào vào bọn họ không được như ý. Ánh mắt của cô ta chợt trở nên xa xa, làm như hơi xúc động, lại có chút ưu sầu. Quý Nghiên rất ít nhìn thấy đến cảm xúc như thế có thể nhuộm đẫm người cô gái, thật ra thì Tôn Nhu nói riêng về diện mạo cũng không phải tuyệt mỹ. Ít nhất Quý Nghiên cảm thấy cô không sánh bằng Y Tịch Nhược, Mẫn Luyến Y. Nhưng ánh mắt của cô ấy rất có thể mê người, tựa như Quý Nhu, một ánh mắt ngập nước có thể làm cho đàn ông đổ. Nói chuyện lại dịu dàng, lại rất ngọt, đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Nhưng cô ấy so Quý Nhu có khí chất hơn, và lại cũng là một phụ nữ thành thục có sức quyến rũ. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nhân phẩm hai người này không có phải. Góc truyện audio.com So, chờ một chút, cô nói là cửa ngầm hoạt động chỉ nhằm vào một mình cô sao? Quý Nghiên tiếp tục phát triển tò mò tinh thần trẻ con, hơn nữa cô luôn có thể rất chính xác bắt được then chốt trong lời nói từ người khác. Tôn Nhu gật đầu, đã mấy ngày rồi, nhưng tôi cũng không nhận ra người của bọn họ, cũng không biết bọn họ vì cái gì làm như vậy. Chồng tôi đối với lần này cũng rất đau đầu, cho nên mới xin Bạch thiếu gia giúp một tay, không để cho những phần tử khủng bố này tiếp tục hung hăng ngang ngược. Vậy thì thật là kỳ lạ. Cô bắt đầu còn tưởng rằng cái tên bang chủ cửa ngầm thôi núi lớn gì đó cùng Đàm thị trưởng có thù oán, hoặc là nhìn Đàm thị trưởng không vừa mắt mới có ý nhắm vào hắn, lại nói hiện tại thù quan thù dầu nhiều như vậy, mặc dù không quá đáng tin, nhưng ít ra nói còn nghe được. Ai ngờ người ta muốn tiêu diệt thì ra là thị trưởng phu nhân, cái tên thôi núi lớn này ý tưởng cũng quá khác người. Không lý do đi đến đuổi giết một người phụ nữ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra làm cái gì. Chẳng lẽ hắn thầm mến người ta nhưng người ta căn bản không để hắn vào trong mắt, hôm nay còn gả làm vợ người khác. Hắn nhất thời bị kích thích, nhất thời hóa yêu thành hận, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tình nguyện phá hủy cũng không để cho người khác lấy được. Được rồi, cái này lại càng không đáng tin, cô quả nhiên là có chút manh mối sẽ không nhịn được bắt đầu thiên mã hành không tưởng tượng, và lại vĩnh viễn là đúng 8 giờ rạp sẽ hát. Ai, Tiểu Bạch nói rất đúng, 8 giờ đúng muốn thấy nhiều không được. Giết hại đóa hoa của Tổ quốc A, nhưng lần trước Môn Quyết nói lời kia có ý tứ gì đây? Cùng chuyện này có quan hệ không? Quý Nhiên nghĩ muốn giúp Bạch Thắng giải quyết xong sớm chuyện này một chút, nhưng trong đầu giống như một đoàn dây rối, đều mơ hồ không rõ. Cô biết tình huống cũng không nhiều, chỉ dựa vào điểm này, cô suy nghĩ nát óc vẫn là không nghĩ ra. Trung tâm Bắc Kinh xảy ra sự kiện đấu súng, mặc dù cuối cùng cũng không có đả thương được người, hình như mục tiêu người ta nhắm ngay chính là thị trưởng phu nhân. Tốc độ truyền thông thật là nhanh, sự kiện còn không kịp đè xuống, cũng đã có tin tức đưa ra ngoài. Hình ảnh bị bắt giữ đúng là lúc bọn cận vệ che chở Quý Nhiên cùng Tôn Nhu lên xe, cũng không có chụp tới ngay mặt các cô, vừa vặn lại bị hộ vệ chặn lại, bóng dáng cũng chỉ là loáng thoáng thấy. Ngược lại người đi đường trên quảng trường chưa tỉnh hồn từ trường hợp hỗn loạn thấy được rõ ràng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu sau lưng suy đoán chuyện sự kiện tập kích lần này, chỉ là mỗi người đều có cách nói, phiên bản gì cũng lưu truyền ra ngoài. Quý Nhiên vui mừng nhất chính là, so với cô nghĩ lại càng có khối người không đáng tin. Cô vẫn chỉ là đúng 8 giờ, bạn bè trên mạng đặt trên người rất nhiều, cái gì cung đình, TVB phim cảnh cướp, bản tin thời sự đợi chút. Tất cả đi ra, xe trực tiếp dừng ở cửa biệt thự Đàm gia, Bạch Thắng cùng Đàm Vân Phi nhìn thấy tin tức đã sớm chờ ở đây. Cho nên xe vừa mới dừng lại, bọn họ bước nhanh tới. Quý Nhiên mở cửa xe xuống xe, mọi người còn chưa có đứng vững, đã bị Bạch Thắng một phen giữ chặt hai vai. Sâu thẳm con ngươi quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, đổ ập xuống chính là một câu. Có bị thương không? Quý Nhiên nhìn anh, gocchuyenaudio.com, không nói có cũng không nói không có. Bạch Thắng đầu tiên nhìn chỉ thấy trên quần áo của cô vô cùng bẩn thỉu, dính đầy bụi bặm. Tiếp tục chú ý tới tay của cô, ánh mắt trầm xuống, đập vào mắt một màu đỏ, cũng biến thành cực kỳ chói mắt. Anh cố chấp nâng tay của cô, còn chưa lên tiếng, Tôn Nhu cùng Đàm Vân Phi đã đi tới đây. Cũng trong lúc đó, tổng bộ NSA, Tuyết vừa mới trở lại, bị Sương cản lại. Người nào đó rất hiếm thấy hỏi cô, em đi đâu, sân huấn luyện à, Tuyết Thanh Thúy trả lời. Thúi lắm, chị tìm em một ngày cũng không trông thấy người, em ở sân huấn luyện chị thế nào không nhìn thấy. Tuyết nói, có thể lúc chị tới sân huấn luyện tìm em vừa lúc đi nhà cầu nha, chờ em ra ngoài chị lại đi tìm chỗ khác rồi, vừa đúng bỏ lỡ đây. Tuyết em nói láo, sắc mặt của Sương bỗng chốc lạnh xuống, âm thanh hơi nghiêm nghị nói. Em vừa nói láo thì sẽ nháy mắt, giọng nói so bình thường ngọt hơn, để che giấu em không được tự nhiên. Nào có, chị Sương nghĩ nhiều rồi. Sương hừ một tiếng, chị với em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biểu hiện em thế nào chị còn không nhìn ra. Nói đi, đã làm gì? Cách chương,